Xin chào Trường An Phi 10, chương 53, nhập tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố An quận chúa Minh Lạc cùng với nhóm cung nhân và nội thị đi theo thánh giá của hoàng đế tiến vào chùa, ngay sau đó là các quan văn võ mặc triều phục cùng một số gia chủ sĩ tộc, vía quyến của các quan viên và những thanh niên trẻ tuổi của sĩ tộc lần lượt theo sau. Phụ thân không đi, mẫu thân lại đẩy ta ra. Lần này phải ở lại những 7 ngày, đây chẳng phải là muốn lấy mạng ta sao? Một thiếu niên mặc gấm vóc đang cằn nhằn. Thôi Đường không buồn để ý đến nhị huynh của mình, ánh mắt lướt qua đám đông, nhìn về phía một bóng dáng đang chỉ huy thuộc hạ sắp xếp quân đội Huyền Sách bảo vệ Đại Vân Tự. Lần này, thánh giá ra ngoài được quân đội Huyền Sách chịu trách nhiệm bảo vệ sự an nguy của hoàng đế. Thôi Lãng nhìn theo ánh mắt của muội muội, gật đầu hài lòng. Mỗi lần thấy đại ca tướng mạo xuất chúng, uy nghiêm đường hoàng, ta lại không khỏi cảm thán. Quả không hổ là cùng cha sinh ra. Thôi Đường bình tĩnh đáp, vậy mà lại có trời đất cách biệt, người nói thế là có ý gì? Thôi Lãng trợn mắt, người với ta sinh đôi, ta là đất, còn ngươi là gì? Sinh đôi thì đã sao, ta với ngươi đâu dùng chung một cái đầu. Lời này là ý gì? Thôi Lãng phản ứng một lúc, lập tức tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, chuẩn bị dùng chiếc quạt trong tay gõ em gái. Thôi Đường nhanh chân bước hai bước, Thôi Lãng vội vàng đuổi theo, không để ý nên đụng phải một người. Người bị đụng là một thiếu nữ khoác áo choàng màu trà trắng, nàng hoảng hốt, vội vàng nắm chặt tay tỷ nữ bên cạnh, giọng nói đầy lo lắng. Tiểu Thu, tỷ nữ nhanh chóng đỡ lấy nàng. Tiểu thư đừng sợ, nô tỳ đây rồi. Thôi Lãng định nói một câu xin lỗi cho xong, nhưng thấy thiếu nữ hoảng hốt sợ hãi đến vậy, chủ tớ như đang diễn kịch, liền buột miệng. Chỉ va nhẹ một chút thôi. Có cần làm quá lên vậy không? Giờ trong kinh thành, các tiểu thư sao càng ngày càng trở nên kiêu kỳ, giả tạo thế. Vị công tử này, ngài đụng phải người ta, sao còn nói vậy? Tỷ nữ tức giận mặt đỏ bừng, nhưng lại không dám nói lời khó nghe. Thiếu nữ kia vẫn nắm chặt tay nàng ta, không dám buông lỏng chút nào. Thế nào, đây là muốn đòi tiền ta, hay là hồn phách bị ta dọa sợ, cần ta gọi hồn về cho chứ? Thôi Lãng vốn nổi tiếng là kẻ ăn chơi trác táng, lúc này càng bộc lộ bản tính lêu lổng của mình. Ngươi, thiếu nữ dường như lấy lại bình tĩnh, khẽ nói với tỷ nữ. Tiểu Thu, để hắn đi đi. Thôi Lãng, hừ, một tiếng, vung quạt lên và bước đi đầy ngạo mạn. Thôi Đường tiến lên, cúi người chào. Huynh trưởng thất lễ, ta thay huynh xin lỗi. Thiếu nữ khẽ gật đầu, giọng nói cũng rất nhẹ. Không sao. Thôi Đường nhận thấy thiếu nữ có chút khác lạ, nhưng do phép lịch sự, nàng không suy xét kỹ thêm, chỉ cúi chào một lần nữa rồi dẫn theo tỷ nữ rời đi. Ca ca đâu rồi? Thiếu nữ nói, chúng ta đợi ca ca rồi hãy vào. Tỷ nữ tên Tiểu Thu nhìn về phía một thiếu niên đang đi tới. Công tử đến rồi. Thiếu niên dường như đã chứng kiến cảnh vừa rồi, nhanh chóng bước tới, lo lắng hỏi. Miên Miên, muội không sao chứ? Muội không sao. Thiếu nữ lắc đầu, hỏi, ca ca đã đi đâu vậy? Vừa rồi có một vị đại nhân của Hàn Lâm Viện tìm ta trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe của phụ thân, ta chỉ đáp vài câu. Kiều Ngọc Bách nói, rồi nhìn về phía trước, cười nói. Ninh Ninh đến rồi, đúng là Thường Tuế Ninh đang đi tới cùng với Hỷ Nhi. Nhị ca, Kiều Ngọc Bách mỉm cười gật đầu, lúc trước ta còn nghĩ mình nhìn nhầm, không ngờ quả thật là Ninh Ninh đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ bên cạnh bất giác vươn tay ra. Ninh Ninh, Thường Tuế Ninh hơi ngạc nhiên, tự đoán ra thân phận của nàng, chỉ là. Nàng tiến lên một bước, nắm lấy bàn tay vươn ra đó, gọi một tiếng. Miên Miên tỷ tỷ, ra ngoài cầu phúc được thì chắc hẳn sức khỏe đã khá lên rồi. Kiều Ngọc Miên nhẹ nhàng hỏi, ta nghe ca ca và mẫu thân nói, muội bị thương ở đầu. Giờ đã ổn cả rồi chứ? Đã không còn đáng lo nữa. Thường Tuế Ninh vừa đáp, vừa nắm tay nàng, chậm rãi tiến về phía trước, trong lòng lại dấy lên sự khó hiểu. Lúc này nàng mới biết, khi trước nàng về Thường Phủ và hỏi vì sao Kiều Ngọc Miên không đến, Kiều Ngọc Bách đã trả lời rằng, Miên Miên vốn không tiện ra ngoài, là có ý gì, rõ ràng lúc còn nhỏ nàng vẫn khỏe mạnh, tại sao giờ lại không nhìn thấy gì. Vào đến chùa, hoàng đế dẫn theo các quan lại tiến vào đại điện dâng hương. Minh Lạc nhận lấy 3 nén hương xanh từ nữ tỳ, đốt trên ngọn lửa, rồi đưa cho hoàng đế. Hoàng đế nhắm mắt, kính cẩn hành lễ trước tượng Phật, sau đó cắm chắc 3 nén hương vào lư hương. Dâng hương xong, hoàng đế cùng trụ trì Vô Tuyệt rời khỏi đại điện. Thường Tuế Ninh trong đám đông cúi đầu cung kính tiễn đưa, ánh mắt thoáng thấy vạt áo bào của hoàng đế từ từ khuất xa. Khi hoàng đế đi xa, mọi người mới dần thẳng lưng. Thường Tuế Ninh nhìn theo hướng hoàng đế và đại sư Vô Tuyệt đã rời đi, lại thấy Thôi Cảnh cũng đi theo sau, và khi ngước mắt nhìn lên, nàng thấy ngọn tháp cao sừng sững hiện ra. Thánh thượng định tiến vào thiên nữ tháp rồi, chúng ta không thể theo vào đó. Thôi, đi nào, chúng ta cũng vào điện dâng hương đi. Vài nữ quyến bàn bạc rồi cùng nhau tiến vào trong đại điện. Thường tỷ tỷ, một giọng gọi vui vẻ vang lên bên tai, Thường Tuế Ninh quay đầu lại, mỉm cười. Diêu Nhị tiểu thư, Diêu Hạ cùng các nữ quyến của Diêu gia bước tới. Diêu Nhiễm cũng khẽ gật đầu chào Thường Tuế Ninh. Bà nội, hỗ thân, đây là Thường tỷ tỷ mà con vẫn thường nhắc đến. Diêu Hạ giới thiệu với lão phu nhân Diêu gia và Tằng thị. Không lạ gì khi A Hạ ngày ngày nhắc đến. Lão phu nhân Diêu gia cười gật đầu, Tằng thị cũng không tiếc lời khen ngợi. Bên cạnh, Diêu Quy có vẻ ngơ ngác, bị Diêu Hạ kín đáo véo một cái. Hắn mới giật mình tỉnh lại. Lão phu nhân, đến giờ vào điện dâng hương rồi. Bùi thị không có biểu cảm gì đặc biệt, nhắc nhở. Lão phu nhân Diêu gia hiền hòa gật đầu. Chúng ta vào thôi, Thường tỷ tỷ, nghe nói lát nữa chúng ta có thể đi xem thần tượng đấy. Lúc đó chúng ta cùng đi nhé. Trước khi vào điện, Diêu Hạ khẽ nói với Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh gật đầu đồng ý. Trong cung đại thịnh có một vườn nuôi voi, nuôi vài con voi trắng. Vì voi luôn được người dân Đại Thịnh coi là biểu tượng của sự may mắn, nên những con voi được nuôi trong cung được gọi là thần tượng. Nghe nói để chuẩn bị cho lễ cầu phúc lần này, hoàng đế đã lệnh cho các thợ chế tạo một chiếc đình lớn, lát nữa sẽ được vận chuyển đến Đại Vân Tự bằng xe voi. Lễ cầu phúc chính sẽ diễn ra vào ngày mai, hôm nay mọi người chỉ đến sớm để chuẩn bị cho ngày mai, vì thế sau khi dâng hương trong đại điện, các gia quyến quan viên đã được các nhà sư dẫn đến thiền phòng để nghỉ ngơi. Dưới sự sắp xếp của trụ trì Vô Tuyệt, Thường Tuế Ninh và Kiều Ngọc Miên được chia riêng một khu thiền viện, có nhà sư đưa điểm tâm và đồ ăn chay đến trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế Ninh để ý thấy rằng, trụ trì Vô Tuyệt tuy là một đại sư trụ trì Đại Vân Tự, nhưng dường như không hề có tấm lòng rộng lượng bình đẳng đối với chúng sinh. Về việc vị đại sư này am hiểu đường đi cửa sau và có những hành động đặc biệt, lương tâm mà nói, nàng không đồng ý, nhưng từ góc độ cảm nhận, nàng thấy rất hài lòng. Kiều Ngọc Miên sức khỏe không tốt, ăn xong bữa cơm chay liền về phòng nghỉ ngơi. Hỷ Nhi định hỏi liệu tiểu thư của mình có muốn nghỉ trưa không, nhưng thấy tiểu thư của mình trông tinh thần phấn chấn, dường như có thể chạy quanh Đại Vân Tự 10 vòng ngay lập tức, nên nuốt lại câu hỏi. Cũng vào lúc này, Thường Tuế Ninh mới có cơ hội hỏi. Mắt của Miên Miên tỉ tỉ, có phải từng bị thương không? Cách chương.